Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 773. Cường giả tối đỉnh, chương 781. Cường giả tối đỉnh sau đó Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ lại đánh lùi 6 người. Lần này cuối cùng không có người ở trên tới. Không trung vòng sáng từng chút giảm bớt cái này. Mắt thấy là phải kết thúc, ai biết một bóng người vọt vào. Ta nói qua sẽ giết chết ngươi. Làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy, tiến đến mạo hiểm giả không nhìn Đoạn Thu. Rút ra trường kiếm nhìn xem Trường Tịch Kỷ nói. Hai người xem xét hiện vậy mà chỉ ban đầu tên kia Dực Nhân mạo hiểm giả. Dực Nhân mạo hiểm giả hiển nhiên không có nhận ra Đoạn Thu. Dù sao cái nào thời điểm Đoạn Thu mang theo kim loại mặt nạ. Nhận không ra cũng là rất bình thường. Chỉ bằng một mình ngươi. Nằm mơ đâu đem, Trường Tịch Kỷ không cam lòng yếu thế nói. Dực Nhân nghe xong cười ha ha một tiếng. Ta không chỉ một mình ta. Lần này nhìn ngươi làm sao đào tẩu, quả nhiên lại có một Dực Nhân mạo hiểm giả ngay tại đi từ từ. Bên trên bình đài, mà lại tên này Dực Nhân tiến lên lộ tuyến bên trên không có bất kỳ người nào ngăn cản. Hơn phân nửa là một cấp cường giả. Khi dưới đài Dực Nhân mạo hiểm giả đi vào bình đài. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ đồng thời cảm thấy thực lực của hắn. Đây là người cường giả tối đỉnh. Trường Tịch Kỷ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Trực tiếp lôi kéo Đoạn Thu liền hướng phía bình đài bên ngoài đi đến. Mà lúc này đây tiên tiến nhất tới Dực Nhân bay đến hai người trước mặt chặn đường đi. Cười hì hì nói, muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Tên này nhân loại, ngươi có thể rời đi. Bất quá Hải Yêu muốn lưu lại, Hải Yêu cùng Dực Nhân thế nhưng là thù truyền kiếp. Cho nên coi như tên này Dực Nhân không nói. Cường giả tối đỉnh cấp bậc Dực Nhân cũng sẽ xuất thủ. Trường Tịch Kỷ thấy thế nắm chặt ma pháp trượng. Đối Đoạn Thu nói, ngươi đi đi, cường giả tối đỉnh chúng ta đánh không lại. Không muốn bởi vậy mất đi tính mạng, lúc đầu Đoạn Thu đều bên ngoài có thể dạng này tiến vào cửa. Phải tiếp theo, ai biết cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề. Một cường giả tối đỉnh xuất hiện. Nghe được Trường Tịch Kỷ về sau. Đoạn Thu cười lắc đầu nói. Giao cho ta đi, không cần rời đi, giao cho ngươi cái gì. Ngươi đi mau, Trường Tịch Kỷ nghe xong hiển nhiên không có minh bạch Đoạn Thu lời nói bên trong ý. Tứ. Coi là Đoạn Thu muốn tử chiến đến cùng, mặc dù dạng này có thể sẽ cho cường giả tối đỉnh tạo thành một điểm phiền phức. Bất quá khẳng định giết không chết đối phương, Dực Nhân phong hào cường giả nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu cười nói. Để ngươi đi ngươi còn không đi, kia đều lưu tại nơi này đi. Nói xong trực tiếp động công kích, cũng mặc kệ Đoạn Thu chuẩn bị không có chuẩn tốt. Trường Tịch Kỷ thấy thế lập tức ngăn tại Đoạn Thu trước người. Cũng không quay đầu lại nói. Đi nhanh đi, ta ngăn trở hắn, ngưng huyết trường kiếm bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Tay trái dùng sức đem trước mặt Hải Yêu Trường Tịch Kỷ kéo đến phía sau mình. Xem ra lúc này không thể ẩn giấu thực lực, đã đối phương bất nhân, vậy cũng không thể trách mình bất nghĩa. Một đạo đại kiếm khí liền bị Đoạn Thu thả ra ngoài. Mà tại Đoạn Thu xuất thủ một nháy mắt, Dực Nhân tộc đỉnh cao cường giả liền phản ứng đi qua. Bất quá vẫn là Chamani đại kiếm khí lập tức liền đem trước mặt Dực Nhân cho xếp tại dưới mặt đất. Không đợi Dực Nhân tộc đỉnh cao cường giả cứu viện, Đoạn Thu trong nháy mắt chính là hai đạo lấp lánh chảm kích bên trong tại tên này Dực Nhân trên thân. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Thậm chí tên này phong hào cường giả cấp bậc Dực Nhân vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Nhìn thấy Dực Nhân tộc đỉnh cao cường giả xông lại, Đoạn Thu lại là một đạo đại kiếm khí quá khứ, trực tiếp liền đem tên này cường giả tối đỉnh chặn lại. Lúc này ngã trên mặt đất Dực Nhân tộc phong hào cường giả một mặt kinh ngạc. Nhìn một chút ngực hai đạo kiếm thương tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá vẫn là không có nói ra. Cứ như vậy chết mất, ngươi, cường giả tối đỉnh cấp bậc Dực Nhân mạo hiểm giả cảm thấy Đoạn Thu tuôn ra tới khí tức. Lập tức đình chỉ tiếp tục đi tới. Hiển nhiên hắn cảm thấy, Đoạn Tu cũng là một cường giả tối đỉnh, mà lúc này đây giật mình nhất vẫn là Trường Tịch Kỳ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Đoạn Tu thực lực vậy mà như thế cường đại. Phía sau nửa bên kim loại vũ dực xuất hiện, Đoạn Tu chủ động hướng phía dực nhân mạo hiểm giả vọt tới. Song phương lập tức liền bắt đầu chiến đấu, giao thủ độ dị thường nhanh, mà phía dưới bình đài mạo hiểm giả cũng lập tức bắt đầu nghị luận. Bất quá đều không ngoại lệ đều đang nói dực nhân tộc. Đoạn Tu trực tiếp phát nổ toàn lực, hắn nhưng là cường giả tối đỉnh cấp bậc toàn hệ ma kiếm sĩ. Mà tên này dực nhân vẻn vẹn chỉ là chiến sĩ. Tại Đoạn Tu bạo toàn lực về sau lập tức liền bị áp chế xuống dưới. Cường giả tối đỉnh ở giữa cũng là có khoảng cách, nắm giữ năng lực càng nhiều thực lực kia cũng liền càng mạnh. Mà tên này dực nhân tộc đỉnh cao cường giả hiển nhiên cũng không phải dễ trêu như vậy. Bị áp chế sau cũng bắt đầu điên cuồng công kích, bất quá kết quả chính là trên thân rất nhanh liền bị Đoạn Tu lưu lại mấy vết thương. Mà dực nhân tộc phong hào cường giả mặc dù đánh trúng vào Đoạn Tu. Bất quá Đoạn Tu có mạnh năng lực khôi phục, không đến 2 giây vết thương liền hoàn toàn khép lại. Đây là Đoạn Tu không có sử dụng kiếm trận, nếu như sử dụng kiếm trận, đoán chừng tên này cường giả tối đỉnh khả năng quay đầu liền chạy. Cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Liền xem như Đoạn Tu muốn giết chết tên này cường giả tối đỉnh cũng muốn lãng phí một chút thời gian, cho nên Đoạn Tu chỉ là muốn đem tên này dực nhân tộc đỉnh cao cường giả cho đánh ra bình đài. Dực nhân tộc bắt được Đoạn Tu công kích khe hở, muốn bay đến không trung, bất quá rất đáng tiếc Đoạn Tu cũng biết bay. Lần này lúc đầu tại mặt đất chiến đấu có biến thành trên không trung chiến đấu. Giao thủ không bao lâu, danh xưng không chiến vô địch dực nhân liền bị Đoạn Tu một kiếm từ không trung cho bổ xuống. Nếu như không phải tên này dực nhân tộc tránh né kịp thời, nói không chừng cánh sau lưng khả năng liền bị chặt đứt. Đoạn Tu không có dừng tay, thêm liền lao xuống tiếp tục công kích. Trường Tịch Kỳ lúc này giơ ma pháp trượng một mặt tràn đầy nhìn xem Đoạn Tu. Giống như là ở bên cạnh góp phần trợ uy đội cổ động viên viên đồng dạng. Mà Đoạn Tu cũng không có thất bại, một mực áp chế tên này dực nhân tộc phong hào cường giả. Ngay lúc này, lại một đường thân ảnh đi bình đài. Đây là người thú tộc mạo hiểm giả, hoặc sau khi xuất hiện lập tức liền tản ra khí thế của tự thân. Rõ ràng cũng là một cường giả tối đỉnh, Đoạn Tu thấy thế nhanh chóng cùng dực nhân tách ra, đi tới Trường Tịch Kỳ bên người bảo hộ, còn tốt tên này ốc sau khi xuất hiện không có công kích Trường Tịch Kỳ, mà là bày ra công kích tư thái, ốc cùng nhân loại là tử địch, cho nên tự nhiên là sẽ lên đến giúp đỡ dực nhân. Đoạn Tu, Trường Tịch Kỳ nhìn thấy lại một cường giả tối đỉnh lên đài lập tức khẩn trương nói. Không có việc gì, Đoạn Tu thản nhiên nói. Hắn A Trường Tịch Kỳ bảo hộ tại sau lưng, ngay sau đó đi tới khoảng cách dực nhân cùng hổ nhân 10 mét bên ngoài vừa cười vừa nói. Tới đi, hai người các ngươi cùng lên đi. Nhân loại, ngươi rất tự tin A. Hoặc cường giả tối đỉnh nói. Bất quá hắn không có công kích, Đoạn Tu nghe xong nhẹ gật đầu. Ngay sau đó bên người từng thanh tạo hình duyên dáng trường kiếm được triệu hoán ra. Xuất hiện trường kiếm lơ lửng tại Đoạn Tu chung quanh không hề động công kích. Bất quá Đoạn Tu khí thế của tự thân lại càng ngày càng cường đại. Ba tên cường giả tối đỉnh chiến đấu, khẳng định sẽ lan đến gần bên cạnh Trường Tịch Kỳ. Vì an toàn của nàng, Đoạn Tu quyết định trực tiếp sử dụng kiếm trận. Hết chương.